chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 644, xuyên tất chân cũng là nữ nhân. Nghe được Vương Đại Đông trả lời, Hướng Vũ Mông trên mặt cuối cùng là lộ ra một vòng ý cười. Mặc dù mình cùng cái này tên đại bại hoại gián tiếp hôn môi, nhưng cuối cùng là có thể phán định hắn tửu điều khiển. Tiên sinh, bởi vì ngài tửu điều khiển, ta hiện tại muốn tạm thời tạm giam ngươi bằng lái. Tiền phạt 5.000 nguyên, cũng chỗ lấy 15 ngày câu lưu. Mặt khác trong vòng 5 năm, ngươi không thể một lần nữa thi đậu bằng lái. Hướng Vũ Mông một hơi đem đối phương Đại Đông xử phạt. Niệm xong, tâm lý cuối cùng hả giận nhiều, mà lại những thứ này xử phạt, tất cả đều là tối đỉnh cấp, tỉ như tiền phạt là 5.000 nguyên trong vòng, thì phạt 5.000, câu lưu thời gian là 15 ngày trở xuống, liền trực tiếp câu lưu 15 ngày, trọng yếu nhất là còn muốn thu về và hủy bằng lái 6 tháng. Tuy nhiên Vương Đại Đông mở là Lamborghini, có lẽ không thiếu tiền, có thể thu về và hủy bằng lái 6 tháng, đầy đủ hắn thống khổ. Đối mặt xử phạt, Vương Đại Đông không có chút nào sợ hãi thần sắc, ngược lại một mặt ý cười. Vương Đại Đông nụ cười, để Hướng Vũ Mông cảm thấy có chút không ổn. Cau mày nói, xin lấy ra ngươi bằng lái, cảnh sát giao thông mỹ nữ tỷ tỷ. Ta lời còn chưa nói hết, ta thật là uống rượu, có thể đó là hôm qua sự tình, ta cũng mặc kệ hôm qua vẫn là hôm nay, dù sao máy móc khảo nghiệm đi ra, ngươi uống rượu, ngươi chính là tửu điều khiển. Hướng Vũ Mông không nói lời gì nói, máy móc cũng có ra trục trặc thời điểm, hừ, ngươi đừng nghĩ ra vẻ, ta vừa mới đều đã thử qua, máy móc là tốt. Hướng Vũ Mông tức giận nói, Vương Đại Đông trên mặt ý cười càng đậm, cảnh sát giao thông mỹ nữ tỷ tỷ, ngươi thổi thời điểm, máy móc thật là tốt, có thể làm sao ngươi biết, ta thổi thời điểm, nó không phải xấu đâu. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, Hướng Vũ Mông triệt để bị Vương Đại Đông cho làm sụp đổ. Nàng cũng rốt cuộc minh bạch, Vương Đại Đông căn bản chính là tại chơi xỏ lá. Ngươi vô lại. Hướng Vũ Mông khí thẳng dậm chân, nhưng lại cầm Vương Đại Đông không thể làm gì, mắt to ngập nước, cũng nhanh muốn khóc. Tiểu Mông xảy ra chuyện gì? Lúc này một cái nam cảnh sát giao thông đi tới. Đội trưởng, hắn khi dễ ta. Nhìn thấy chính mình đội trưởng, Hướng Vũ Mông cắn chặt hai hàm răng trắng ngà nói, đội cảnh sát giao thông dài chừng không có dễ gạt như vậy. Trên mặt tránh qua một vòng âm trầm, bất quá trong lòng lại là một trận mừng thầm. Theo Hướng Vũ Mông đi vào cảnh sát giao thông đại đội, hắn vẫn ưa thích Hướng Vũ Mông, có thể không biết sao không có cơ hội biểu hiện. Đêm nay, cơ hội biểu hiện rốt cục tới, mà lại, cái này Trần Phóng vốn là có chút cừu thị người giàu có. Gặp Vương Đại Đông lái Lamborghini, liền càng thêm không có sắc mặt tốt, đem bằng lái lấy ra. Trần Phóng âm thanh tàn khốc gốc dạ đối với Vương Đại Đông nói ra. Theo đội cảnh sát giao thông lớn lên nhìn nữ cảnh sát giao thông ánh mắt, Vương Đại Đông liền biết, cái này đội cảnh sát giao thông lớn lên là muốn tại mỹ nữ trước mặt khoe khoang một chút. Lúc này cười lạnh nói, muốn nhìn ta bằng lái có thể, nhưng ngươi dù sao cũng phải cho ta một cái nhìn ta bằng lái lý do. Cảnh sát giao thông nhìn bằng lái, còn cần lý do? Trần Phóng cười lạnh nói. Hắn liền sợ Vương Đại Đông quá phối hợp. Vương Đại Đông không phối hợp chính theo tâm ý của hắn. Hắn hôm nay nhất định muốn tốt dễ sửa trị Vương Đại Đông một phen. Tốt tại ngưỡng mộ trong lòng nữ hài trước mặt lộ ra hiền uy phong. Nhìn người bình thường bằng lái, đương nhiên không cần lý do. Nhưng nhìn ta bằng lái, nhất định phải lý do. Vương Đại Đông nghiêm túc nói. Trần Phóng nghe vậy nhất thời cười ha hà. Tốt cười nói, nha a, người bằng lái chẳng lẽ là hoàng thượng ngự tứ. ta còn không thể nhìn. Tuy nhiên ngươi nói không phải rất lợi hại chuẩn xác, nhưng ta chính là cái này ý tứ. Vương Đại Đông nói, móc ra một điếu thuốc đốt, hút, bộ dáng phách lối cùng cực. Vương Đại Đông cự không phối hợp, để Trần Phóng rất tức tối. Nhưng hắn mặc dù là cái đội cảnh sát giao thông lớn lên, nhưng cũng chỉ là cái cảnh sát giao thông mà thôi. Vương Đại Đông thật đùa nghịch lên đục đến. Hắn trừ báo động, tựa hồ cũng không có cách khác tử. Nếu quả thật đem cảnh sát gọi tới, hắn thì không có cách nào tại Hướng Vũ Mông trước mặt hiển uy phong. Nữ lão tổng có chút hăng hái nhìn lấy tình cảnh này. Nàng biết, cầm thú lại muốn bắt đầu trang bê. Nhớ đến lần trước, Vương Đại Đông móc ra một cái bìa màu đen bằng lái. Cản hắn cảnh sát giao thông lập tức liền thả hắn đi. Trả lại cho hắn cúi chào tới. Bất quá, cái kia bằng lái không phải hắn tại trên chợ đen hoa 50 đồng tiền xử lý à. Hắn thì không sợ bị biết hàng người cho nhận ra. Còn có, ngươi nói ngươi là cảnh sát giao thông, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Vương Đại Đông tựa ở Lamborghini phía trên, nôn cái vòng khói, cười tủm tỉm nói, bằng trên người của ta thân này đội cảnh sát giao thông lớn lên phục liền có thể nói sao? Trần Phóng tự hào nói ra, cố ý tăng thêm đội trưởng hai chữ khẩu khí. Khôi hài, xuyên cảnh sát giao thông phục cũng là cảnh sát giao thông. Vậy ngươi mặc vào tất chân, cũng là nữ nhân a? Vương Đại Đông lại là một chút đều không thèm chịu nể mặt mũi. Ngươi, Trần Phóng bị tức không được. Luận tranh cãi, hắn vẫn như cũ không phải Vương Đại Đông đối thủ. Khanh khách, nữ lão tổng lại là cũng nhịn không được nữa. Khanh khách cười ra tiếng. Gặp phải gia hỏa này, thật đúng là ngược lại tám đời nấm mốc. Lúc này, Trần Phong mới chú ý tới Lamborghini bên trong còn ngồi một nữ nhân. Hơn nữa còn là một cái so Hướng Vũ Mông đều xinh đẹp hơn mấy lần tuyệt diễm nữ nhân. Lúc này sắc mặt tăng đỏ bừng. Ngươi cái gì ngươi? Trừ phi ngươi đem ngươi cảnh sát giao thông chứng lấy ra cho ta nhìn. Nếu không ta sẽ không tin tưởng ngươi là cảnh sát. Trần Phóng tức hổn hển theo trong tay móc ra cảnh sát giao thông chứng. Đưa tới Vương Đại Đông trước mặt. Cả giận nói, vậy liền trợn to ngươi con mắt thấy rõ ràng. Ta đây có phải hay không là cảnh sát giao thông chứng? Vương Đại Đông cười tủm tỉm thân thủ đi lấy. Nhưng hắn vừa mới bàn tay đến giữa không trung, một trận kinh gió thổi qua đến. Cảnh sát giao thông chứng bị thổi bay. Cảnh sát giao thông chứng thế nhưng là cái phi thường trọng yếu đồ vật. Trần Phóng cũng không lo được tại mỹ nữ trước mặt khoe khoang. Nhanh đi truy hắn cảnh sát giao thông chứng. Ếch, cái này êm đẹp trời. Thế nào lại đột nhiên gió bắt đầu thổi đâu? Cái này ông trời cũng quá nghịch ngợm nha. Vương Đại Đông một bộ ta không biết đây là có chuyện gì. Biểu lộ. Nói xong đem mặt tiếp cận hướng nữ cảnh sát giao thông. Nhếch miệng cười một tiếng. Cảnh sát giao thông mỹ nữ tỉ tỉ. Ngươi còn muốn hay không nhìn ta bằng lái đâu. Ta có thể cho ngươi nhìn. Thấy mình đội trưởng đều chạy mất tăm. Tất cả ủy khuất cùng một chỗ xông tới. Hướng Vũ Mông rốt cục qua một tiếng khóc lên. Vốn còn muốn trêu đùa cái này nữ cảnh sát giao thông. Nhưng đối phương đều khóc, Vương Đại Đông cũng liền mất đi hứng thú. Lúc này theo nữ cảnh sát giao thông trong tay cầm qua rượu cồn máy kiểm tra. Sau đó cũng không đổi thổi miệng, dùng lực thổi một miệng, lại đưa tới nữ cảnh sát giao thông trước mặt. Nói ra, ngươi bây giờ nhìn xem, ta đến cùng phải hay không tửu điều khiển đâu. Khi thấy rượu cồn máy kiểm tra phía trên tráng lệ con số không lúc. Hướng Vũ Mông nhất thời quên thút thít. Cái này, đến cùng là chuyện gì xảy ra đâu? Vừa mới Vương Đại Đông thổi con số. Rõ ràng là 65. Tại sao lại biến thành không đâu? Chẳng lẽ, cái này máy móc thật là xấu? Cảnh sát giao thông mỹ nữ. Ngươi vô cùng có đạo đức nghề nghiệp. Ta vì ngươi điểm 32 cái tán. Vương Đại Đông cười mỉm nói một tiếng. Sau đó tiêu sái ngồi vào Lamborghini, nghênh ngang rời đi, hướng Vũ Mông nhìn xem cái kia dần dần biến mất Lamborghini. Lại nhìn xem trong tay rượu cồn máy kiểm tra, lẩm bẩm, không thể nào là xấu a. Nói xong, vậy mà chính mình lại cầm lên thổi mấy ngụm. Nàng đã quên, cái này thổi miệng là Vương Đại Đông vừa mới thổi qua. Hai người lại một lần gián tiếp hôn môi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.